Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 106, Thần Băng. Băng Đế, Thánh Hoàng pho tượng bên trong xây dựng rất nhiều cung điện, cung điện cực kỳ xa hoa, rất phong độ, nhưng mà những cung điện này bên trong, loại trừ một chút tương ứng bày biện bên ngoài, liền không có bảo vật gì, cái gọi cơ duyên cũng liền càng không cần nói chuyện. Những cung điện này bên trong không có cái gì. Nữ hoàng không phải là đùa nghịch ta đi. Tiêu Hàn lại đi vào một tòa cung điện, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, một mặt biểu tình buồn bực. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy nữ hoàng không có khả năng lừa hắn. Dù sao nơi này chính là tự thành không gian, băng tuyết hoàng lăng lập ở chỗ này hợp lý nhất bất quá. Chẳng lẽ là vị này thánh hoàng khi còn sống không có để lại bảo vật gì? Tiêu Hàn suy đoán nói, cái suy đoán này có nhất định tính hợp lý. Bất quá Tiêu Hàn có chút không quá nguyện ý tin tưởng. Hắn tự nhiên là nghĩ ra được thánh hoàng lưu lại đồ vật. Dù sao vị này thánh hoàng khi còn sống thế nhưng là siêu phàm nhập thánh tồn tại. Tính toán, tới đều tới, đem những cung điện này tất cả đều chuyển một lần đi. Tiêu Hàn phiền muộn nói thầm một tiếng, lập tức tiếp tục cất bước, tại những cung điện này bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Hắn cũng không tin vị này thánh hoàng không có lưu lại một chút đồ vật. Không đi đến cuối cùng, người vĩnh viễn không biết sẽ có cái gì kinh hỉ tại chờ ngươi. May mắn, Tiêu Hàn nhẫn nại tinh khí đi đến tất cả cung điện. Làm Tiêu Hàn đi tới cuối cùng một tòa cung điện phía sau. Giờ khắc này, hắn phát hiện, phía trước chỗ bước đi, đều là đáng giá, bởi vì tại cuối cùng này trong một tòa cung điện, Tiêu Hàn có phát hiện trọng đại. Đây là một tòa rất kỳ diệu cung điện. Vừa tiến tới, trong cung điện lại là một phương thế giới băng tuyết. Có bông tuyết đang không ngừng bay xuống. Tiêu Hàn thả mắt nhìn đi. Tại cái kia không xa chỗ trên mặt tuyết, có một tòa đài cao. Giờ phút này, Tiêu Hàn lực chú ý toàn đều đặt ở trên đài cao. Nơi đó có một chương Hàn Băng Vương tọa, mà tại cái kia Hàn Băng Vương tọa bên trên thì là lơ lửng một chỗ cực kỳ quỷ dị băng bàn tay kích cỡ tương đương. Cái này khối băng, Tiêu Hàn lông mày bất giác nhíu lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này khối băng. Hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy băng, chỉ gặp cái kia khối băng quanh thân quấn quanh lấy cực kỳ khủng bố lôi đình chi lực. Từng đầu tử sắc lôi đình chi lực như mãng xà đồng dạng không ngừng du tẩu. Suy suy, từng đạo chói tai tiếng sấm nổ không ngừng theo cái kia khối băng bên trong truyền ra, có cực kỳ khủng bố năng lượng mơ hồ phóng xuất ra. Khối băng, lôi đình, nguyên bản không dựng bên cạnh hai đồ vật, tại thời khắc này rõ ràng xảo diệu tan hợp lại cùng nhau. Nhìn kỹ lại, phảng phất cái này hai đồ vật liền là một cái chỉnh thể. Cái này chẳng lẽ không quỷ dị sao? Tiêu Hàn cũng là cảm thấy rất kỳ quái, loại vật chất này hắn căn bản chưa từng nhìn thấy. Tiểu Nhu, đó là cái gì? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Vào lúc này tự nhiên chỉ có thỉnh giáo hệ thống, tất nhiên vẫn là phải trừ điểm tích lũy, không phải vậy trông cậy vào hệ thống mở miệng quản chi là có chút khó khăn. Chúc mừng chủ nhân tìm được thiên địa dị bảo, Tiểu Nhu nói ra. Thiên địa dị bảo? Nghe vậy, Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên. Chủ nhân, vật này tên làm Thần Băng, chính là giữa thiên địa sinh ra cường đại dị bảo, so dị hỏa càng thêm chân quý. Tại trên đấu khí đại lục, dị hỏa có hơn 20 loại, thế nhưng Thần Băng vẻn vẹn chỉ có 6 loại, mà chủ nhân trước mặt khối này Thần Băng chính là đấu khí đại lục lục đại Thần Băng một cái. Lôi đình Thần Băng, Tiểu Nhu nói ra. Thần Băng so dị hỏa càng thêm chân quý. Nghe được Tiểu Nhu giới thiệu, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, lập tức không chớp mắt đánh giá cái kia Hàn Băng Vương tọa bên trên khối băng. Lại là so dị hỏa còn muốn chân quý thiên địa dị bảo. Lần này là thật nhặt được bảo a. Đúng, chủ nhân, cũng tỉ như trước mắt khối này Lôi Đình Thần Băng, hắn sinh ra tại Cửu Thiên Chi Thượng, ẩn chứa vô cùng cường đại lôi đình chi lực, nếu đem cái này Lôi Đình Thần Băng khống chế, trưởng khống giả có thể có được lôi đình cùng hàn băng lực lượng, đem vốn có cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu, nếu là chiến đấu, sao dị hỏa kinh khủng hơn. Tiểu Nhu nói ra, lợi hại như vậy. Nghe được Tiểu Nhu lời nói, Tiêu Hàn tâm khẩn trương nhảy lên, ánh mắt của hắn hừng hực mà nhìn chằm chằm vào cái kia Lôi Đình Thần Băng. Rất là xúc động, nếu là đem cái đồ chơi này khống chế, cái kia thật đúng là một cái rất cường đại át chủ bài a. Chủ nhân, ngươi khả năng không biết, tại đấu khí đại lục thời đại viễn cổ, từng xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế. Hắn nắm trong tay đại lục phía trên lục đại thần băng. Sau cùng, hắn lấy thần băng chứng đạo, bước vào đế cảnh, tự phong băng đế. Tiểu Nhu nói ra, nắm trong tay lục đại thần băng, tự xưng băng đế. Nghe vậy, Tiêu Hàn lại là lấy làm kinh hãi. Những cái này viễn cổ sự tình, hắn tự nhiên không hiểu rõ. Tại thời đại viễn cổ, lại có cường giả lấy thần băng chứng đạo là đế, quả thực đáng sợ. Vừa rồi Tiểu Nhu thế nhưng là nói, thần băng, đây là so cái kia hủy thiên diệt địa dị hỏa còn kinh khủng hơn a. Lại có thể có người đã từng nắm trong tay lục đại thần băng. Vị này băng đế cũng là một vị ngoan nhân a. Bất quá bây giờ thế nhưng là nói những thứ này. Giờ đây hữu duyên đụng phải cái này lục đại thần băng một cái Lôi Đình Thần Băng. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Đây chính là tuyệt thế lợi khí a. A, không đúng, nếu thứ này như thế cường đại, nữ hoàng kia như thế nào không đem nó thu phục? Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Chủ nhân, như thần băng loại này khủng bố thiên địa dị bảo, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể đem khống chế. Thần băng, bản tính kiệt ngạo bất tuần, sau dị hỏa càng có linh tính. Hắn thà phục thuộc về một phương, không chúa tể không thuận theo. Tiểu Nhu nói ra, không chúa tể không thuận theo. Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên, khó trách a, chỉ sợ từ thánh hoàng phía sau, cái này xuống dốc băng tuyết hoàng thất bên trong không có người nào có tư cách nắm giữ cái này. Thần băng, thần băng a thần băng, có cá tính, bất quá không có việc gì. Từ hôm nay trở đi, ngươi thì phải có chủ nhân. Tiêu Hàn ánh mắt hừng hực mà nhìn chằm chằm vào cái kia Hàn Băng Vương tọa bên trên Lôi Đình Thần Băng, suy suy, Tiêu Hàn vừa dứt lời. Cái kia Lôi Đình Thần Băng đột nhiên bạo động, khủng bố tử sắc lôi đình điên cuồng chớp động, tựa hồ hắn cảm thấy Tiêu Hàn là đang gây hấn với nó. Chủ nhân, thu phục cái này Lôi Đình Thần Băng, có thể đạt được 50 vạn điểm tích lũy ban thưởng. Cố lên a, Tiểu Nhu nhắc nhở nói, 50 vạn điểm tích lũy. Nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ giật mình, lập tức đại hỉ. Cứ như vậy, nói cái gì cũng phải muốn thu phục cái này Lôi Đình Thần Băng. Tiêu Hàn ánh mắt hừng hực, xoa xoa đôi bàn tay, lập tức không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp hướng phía trên đài cao kia đi đến. Nhưng mà, tiếp đó, cực kỳ quỷ dị một màn phát sinh. Vô luận Tiêu Hàn như thế nào hướng cái kia đài cao trên bậc thang đi, bước chân hắn, thủy chung lưu lại tại tầng thứ nhất. A, đây là có chuyện gì? Gặp quỷ hay sao? Đi chỉ chốc lát phía sau, Tiêu Hàn nhìn thấy chính mình vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Bất giác có chút giật mình. Chủ nhân, đây là thần băng đối ngươi khảo nghiệm. Thần băng là sẽ không dễ dàng nhận chủ. Tiểu Nhu nói ra, Tiêu Hàn gật đầu, lập tức ánh mắt hung ác, tiếp lấy hướng trên bậc thang đi đến. Mà đi lần này chính là sơ sơ một tháng. Trong một tháng, Tiêu Hàn bước chân không ngừng, thề phải lên đài đài cao thu phục thần băng, giống như Khổ Hạnh Tăng đồng dạng đi lại một tháng sau. Cái kia thần băng khảo nghiệm cũng đổi, giờ phút này, tại Tiêu Hàn dậm chân tại chỗ đồng thời, trên đường chân trời sẽ có từng đạo tử sắc lôi đình điên cuồng đánh xuống, hung hăng nhắm đánh lấy Tiêu Hàn thân thể, mà tại Tiêu Hàn quanh thân trong không gian thì là sẽ có một cỗ vô cùng lạnh lẽo hàn khí không ngừng tràn ra. Cái kia hàn khí thâm nhập Tiêu Hàn trong cơ thể, đau nhói lấy hắn linh hồn, lôi đình điên cuồng xung kích, hàn khí lạnh lẽo thấu xương, cực kỳ hiển nhiên, phía trước dậm chân tại chỗ chỉ là món ăn khai vị, giờ đây khảo nghiệm mới thật sự là màn kịch quan trọng. Thần băng, không chúa tể không thuận theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.